Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 38, muốn an tĩnh nhưng lại yên tĩnh không được. Tốt, ta đáp ứng, chuyện này ta giúp. Bạch Thủy Thu Công từ dưới đất đứng lên thân đến, thở ra một hơi nói. Tạ ơn, nghe vậy, Tê Bôn không khỏi lớn thở phào, trên mặt vui mừng hướng Bạch Thủy bái. Được rồi, chờ ta nói với A-ki một tiếng liền cùng ngươi xuất phát. Thời gian của ngươi hẳn là rất căng. Đối mặt Tê Bôn nhiệt tình, Bạch Thủy không khỏi nhún vai, liền hướng phòng đi đến. Thế nào? Gặp Bạch Thủy đột nhiên trở về, A-ki không khỏi hơi kinh ngạc, tò mò hỏi, nhưng Bạch Thủy lại trầm mặc. Cái này khiến A-ki giống như đoán được cái gì, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cô đơn. Mặc dù đáp ứng Tê Bôn thời điểm Bạch Thủy rất thẳng thắn, nhưng tại đối mặt A-ki thời điểm, Bạch Thủy lại phát hiện mình có chút không mở được miệng. Trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, A-ki, ta muốn ra biển một chuyến, khả năng có hơi lâu. Ân, cứ như vậy, biết, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Nghe vậy, A-ki gượng ép kéo ra vẻ tươi cười nói, nhưng ai nấy đều thấy được trên mặt nàng vẻ khổ sở. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Không cần lo lắng ta. Ngươi ở nhà cũng muốn đúng hạn ăn cơm. Mỗi ngày cũng muốn tiếp điện thoại của ta. Biết không? Đến lúc đó ta sau khi trở về nếu là phát hiện ngươi gầy, ngươi biết sẽ như thế nào? Cho nên, không muốn tỉnh, ngươi là ta Bạch Thủy nữ nhân. Ta không cho phép ngươi chịu khổ. Biết không? Ta sẽ để cho Tê Bôn phái người tại đảo bên ngoài tuần tra phòng thủ, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Sau đó còn sẽ có Xích Kinh phối hợp bảo vệ hành động. Ngươi có thể an tâm ở trên đảo tản bộ. Tốt, ta đi, ngươi muốn ta nha. Bạch Thủy ôm lấy A-ki, tại bên tai nàng Haki nói. Sau đó, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên mặt nàng. Vừa hung ác hôn nàng một lúc sau, liền quyết nhiên quay người rời đi. Bạch Thủy, ta biết, ta chờ ngươi trở lại. Nhớ kỹ về sớm một chút. A-ki đứng tại cửa phòng miệng hướng Bạch Thủy phất tay hô lớn. Bạch Thủy ứng nói một tiếng. Sau lưng đối A-ki dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tê Bôn, có thể hay không phái hai đội người đem Kuro đảo bảo vệ? Ta không hy vọng A-ki xảy ra chuyện. Đi vào Tê Bôn bên cạnh, Bạch Thủy nhìn xem hắn hỏi. Có thể... Không có vấn đề. Nghe vậy, Tê Bôn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Trước khi tới, hắn liền đã làm tốt cái này chuẩn bị. Vậy thì đi thôi. Bạch Thủy gật gật đầu, liền dậm chân mà đi. Phía sau Energy Wing triển khai, liền bay lên bầu trời. Energy Ball Flying Flow. Bạch Thủy bay đến trên mặt biển dừng lại. Sau đó tay trái nâng lên, bóp cò phóng xuất ra đầy trời chùm sáng đánh phía mặt biển mà đi. Phanh phanh phanh phanh, lập tức, hải dương tựa như nổ, kịch liệt bắt đầu chập trùng. Đón lấy, liền gặp từng đầu to lớn màu đen huyễn ảnh từ biển dưới mặt cực tốc du lịch tới. Lít nhà lít nhít một đám, làm người sợ hãi. Ngang, một đầu con nai đầu Xích Kinh từ biển Leon kêu thò đầu ra đến. Huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời Bạch Thủy. Mở ra giữ tợn miệng rộng liền muốn hướng Bạch Thủy táp tới. Nhưng vào lúc này, giống, dưới nước lại là vài tiếng gào thét. Chỉ thấy năm đầu giữ tợn Xích Kinh cũng thò đầu ra đến, đem Bạch Thủy hoàn toàn vây ở bên trong. Từng đôi huyết hồng hai mắt, tất cả đều bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Thủy, cũng hướng Bạch Thủy táp tới. Các ngươi dám? Thấy thế, Bạch Thủy nộ trừng hai mắt, toàn thân thế mà bộc phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng sát khí. Phi tốc phát tiết lái đi. Giống, lập tức, sáu đầu Xích Kinh đều đứng tại nguyên địa, thân hình không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.